Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, hợp tác nghĩ cách. Không nhiều lắm, 50 miếng tứ cấp zombie tinh thể một lọ. Ếch, Dư Tư có chút sững sờ nhìn xem Kiều Vũ Thần. Khóe mắt không tự giác run rẩy lấy. Cái giá này vị hoàn toàn chính xác có chút cao. Tận thế hiện giai đoạn mà nói, tuy nhiên kinh ngạc hắn giá cả cao, nhưng là Dư Tư nhưng trong lòng thì minh bạch, dù là chính là như vậy giá vị cũng là có thể tiếp nhận. Hơn nữa loại này dược tề xuất ra đi đấu giá giá cả có thể sẽ cao hơn một chút. Cho dù thức tỉnh dược tề có tai hại, nhưng là nói như thế nào cũng là 100% có thể làm cho dưới tay mình gia tăng một cái sức chiến đấu. Hôm nay không chỉ là muốn liều cái người thực lực, còn muốn liều chỉnh thể thực lực, cá nhân thực lực cường đại trở lại, cũng không cách nào ngăn cản một mực giác tỉnh giả tạo thành đội ngũ. Hiểu rõ trong đó mấu chốt, Dư Tư cuối cùng nhất vẫn làm cái quyết định, Kiều lão đại, đã trai này là võ giả thức tỉnh dược tề, vậy có phải hay không tỏ vẻ còn có những thứ khác dược tề? Dư Tư mạch suy nghĩ chuyển hoàn toàn chính xác nhanh, vốn có chút thất vọng Kiều Vũ Thần lập tức đã có hứng thú. Nói, Dư hội trưởng quả nhiên không hổ là một cái khôn khéo thương nhân. Hoàn toàn chính xác, trong tay của ta còn có hai loại dược tề, bất quá trong đó một loại dược tề là sẽ không lấy ra bán. Chỉ có một loại khác dị năng giả thức tỉnh dược tề khả dĩ lấy ra. Dị năng giả thức tỉnh dược tề, hiệu quả cùng võ giả thức tỉnh dược tề bình thường sao? Kiều Vũ Thần cười nói, đó là tự nhiên, hơn nữa dị năng giả thức tỉnh dược tề tương đối mà nói nếu so với võ giả thức tỉnh dược tề chân. Quý, Dư Tư có chút tò mò, a hát, vì cái gì dị năng giả thức tỉnh dược tề có thể so với võ giả thức tỉnh dược tề chân quý? Kiều Vũ Thần cảm giác Dư Tư đối với cái này dược tề hay là rất cảm thấy hứng thú. Nghĩ đến cũng đúng có nghĩ cách rồi. Vì vậy giải thích nói, dị năng giả thức tỉnh dược tề hiệu quả cùng võ giả thức tỉnh dược tề độc nhất vô nhị. Nhưng là dị năng giả thức tỉnh dược tề còn có một chỗ đặc biệt. Cái kia chính là, phục dụng dị năng giả thức tỉnh dược tề sau khi thức tỉnh. 99% hội thức tỉnh chiến đấu dị năng kỹ, về phần cái kia 1%. Trước mắt mới chỉ ta còn không có nhìn thấy qua. Cuối cùng Kiều Vũ Thần còn trêu chọc tựa như, bỏ thêm một câu, chiến đấu dị năng kỹ, Dư Tư ánh mắt sáng. Dị năng giả chỗ cường đại ở nơi nào? Tự nhiên là cái kia sức chiến đấu cường hãn dị năng kỹ rồi. Nhất là quần công hình dị năng kỹ. Tại cỡ lớn trong chiến đấu là có thêm tuyệt đối địa vị. Rất nhiều dị năng giả còn tự phát nghiên cứu tổ hợp dị năng kỹ. Bạo phát đi ra lực phá hoại cường đại vô cùng. Ban đầu ở Thự Quang Chi Thành bị Kiều Vũ Thần tiêu diệt Phan Thành Long thủ hạ. Chính giữa thì có mấy cái hội tổ hợp dị năng kỹ. Đáng tiếc thời vận không tốt. Bị Kiều Vũ Thần pháo bắn cho lên trời. Cái này dị năng giả thức tỉnh dược tề cũng có đồng dạng tai hại sao? Dư Tư hỏi tiếp một vấn đề. Vấn đề này đối với Dư Tư mà nói rất trọng yếu. Kiều Vũ Thần cười khổ gật gật đầu. Cái này là phiền toái nhất địa phương. Tấn cấp bất tiện, không giống trực tiếp dùng zombie tinh thể thức tỉnh người. Chỉ cần dùng tấn cấp cần thiết đẳng cấp zombie tinh thể có thể tấn cấp. Cái này cũng ít nhiều đã hạn chế tấn cấp đường, nhưng là đây cũng không phải là nhất định không có lợi. Kiều Vũ Thần hôm nay trong tay có thể trực tiếp tấn cấp đến tứ cấp tiến hóa dược tề. Điều này đại biểu cái gì? Chỉ cần phục dụng thức tỉnh dược tề, lại phục dụng đối ứng tiến hóa dược tề, tấn cấp cũng có thể nói là chuyện trong nháy mắt tình. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là thân thể của ngươi có thể thừa nhận mặc dù là không chịu nổi, không có một cấp thích ứng về sau là có thể rất nhanh lần nữa tấn cấp. trong ngắn hạn cũng có thể tốc hành tứ cấp. Điểm này mà nói hay là rất lợi hại. Đúng vậy, cái này là thức tỉnh dược tề tai hại, đồng thời cũng là ta không muốn lấy ra bán ra nguyên nhân. Kiều Vũ Thần bất đắc dĩ nói, Dư Từ lại đột nhiên nở nụ cười. Ha ha ha ha, Kiều lão đại, đó là một cơ hội a. Ngươi không phải cần tứ cấp zombie tinh thể ấy ư? Chúng ta khả dĩ vớt một số. Ta muốn ngươi sẽ rất nhanh trù đủ ngươi cần có zombie tinh thể số lượng. Kiều Vũ Thần thất thần. Rồi, hắn không rõ Dư Từ muốn. Chứng kiến Kiều Vũ Thần như thế bộ dáng, Dư Từ cũng tựu không hề thừa nước đục thả câu. Kiều lão đại, ngươi không phải một cái thương nhân, tự nhiên sẽ không muốn nhiều như vậy. Mà ta là một cái thương nhân, tựu y theo ngươi hôm nay trong tay các loại dược tề. Chúng ta có thể làm cho một cái đấu giá hội, bởi như vậy dược tề giá cả còn có thể đề cao thượng rất nhiều. Đồng thời cũng có thể cho ngươi trù đủ đầy đủ zombie tinh thể. Đấu giá hội, Kiều Vũ Thần ngây ngốc một chút, sau đó vỗ đùi, dựa vào ta làm sao lại thật không ngờ. Dư Từ cười lắc lắc đầu nói, Kiều lão đại, quang nghĩ đến cũng là sẽ vô dụng thôi, cũng không đủ người đến, cái kia giá cả cũng sẽ không biết sao đi lên. Kiều Vũ Thần khổ não bắt đầu, cũng là ha, không có người vậy cũng không có gì dùng a, có hàng không thành phố cái kia cùng nện trong tay không có khác nhau. Được rồi, tứ ca, ngươi cũng đừng đều Kiều tiên sinh. Một bên Sở Liên Mộng nhẹ giọng nói, Kiều Vũ Thần kỳ quái mắt nhìn Dư Từ. Dư Từ lúc này mới cười ha hả mà nói, tốt, tốt, ta đến giải quyết còn không được à, kỳ thật Dư Từ cũng chỉ là muốn cho Kiều Vũ Thần nhiều buồn rầu. Buồn rầu, tự nhận thức Kiều Vũ Thần đến nay, còn không có có gặp Kiều Vũ Thần phiền não qua, có cơ hội như vậy, hắn thật đúng là không muốn buông tha. Chỉ bất quá bây giờ lão bà của mình đều lên tiếng. Dư Từ cũng không khỏi không ngừng ý nghĩ này. Bất kể nói thế nào, hắn là nhất nghe lão bà lời nói. Kiều lão đại, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ hợp tác. Không biết Kiều lão đại định như thế nào? Dư Từ hỏi, Kiều Vũ Thần cũng nghe đã minh bạch Sở Liên Mộng đồng thời hắn cũng muốn đã minh bạch. Đã Dư Từ đưa ra đấu giá cái này điểm quan trọng. Vậy hắn tự nhiên là có thành thục nghĩ cách, không biết Dư hội trưởng muốn như thế nào hợp tác, quen thuộc quy quen thuộc, chỉ cần tương quan đến lợi ích phương diện, hay là muốn nói rõ ràng tốt, vì lợi ích liền thân huynh đệ đều có thể trở mặt. Huống chi bọn hắn đơn giản như vậy hợp tác phương, Dư Từ lại làm sao không rõ, nhưng hắn là một cái thương nhân, đối với phương diện này sự tình hiểu rất rõ rồi. Hơn nữa mình cũng là vừa vặn trải qua chuyện như vậy không bao lâu. Kiều lão đại, người ta một nhà đều có ân, nhưng là có chút lợi ích. Ta Dư mỗ làm như một cái thương nhân. Hay là muốn, Dư Từ mà nói đổi người khác nghe xong có lẽ sẽ cảm thấy đặc biệt không thoải mái. Kiều Vũ Thần lại không biết là, Dư Từ mà nói rất có lý. Thương nhân tự là truy đuổi lợi ích, đã không có lợi ích. Bọn hắn còn có thể bị xưng là thương nhân sao? Hơn nữa Dư Từ lần này nếu quả thật biến thành rồi, đó cũng là giúp hắn giải quyết một cái vấn đề lớn. Dư hội trưởng, ngươi có ý kiến gì không cứ việc nói đi ra. Ta muốn Dư hội trưởng chắc chắn sẽ không để cho ta có hại chịu thiệt a. Kiều Vũ Thần vừa cười vừa nói, Kiều Vũ Thần lồng ngực cũng không khỏi làm Dư Từ kính nể. Một bên Sở Liên Mộng cũng là nhìn nhiều Kiều Vũ Thần vài lần. Tận thế trước làm như đại thế gia người, Sở Liên Mộng tự nhiên bái kiến không ít tuổi trẻ tuấn kiệt. Như Kiều Vũ Thần như vậy hắn thật đúng là chưa từng gặp qua bao nhiêu. Mặc dù nói Kiều Vũ Thần hiện tại so với trước kia đến cải biến rất nhiều, nhưng là không đổi được hắn trước kia là một người bình thường thân phận. So sánh với bắt đầu tiên thiên khí thế còn kém không ít. Nhưng là tương đối, thân là một người bình thường sinh ra hắn, đã có hôm nay thân phận, đối với một ít dục vọng thượng truy cầu nhưng lại không có người khác mãnh liệt như vậy. Đây cũng là Kiều Vũ Thần vì sao có thể giúp Tổ Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn thức tỉnh một trong những nguyên nhân. Ta muốn cho Kiều Lão Đại dùng 90% giảm giá cả bán ra một bộ phận dược tề cho chúng ta thương. Hội, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.